Quân Lâm Tam Thiên Thế Giới, tác giả, Dịch Tử Thất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 784, chương 790, không lịch sự khô vinh. Cái nào phải niết bàn? Một màn này, rộng lớn tới cực điểm, cũng khủng bố tới cực điểm, nhưng đây chỉ là bắt đầu. Vĩnh Hằng Cướp nếu có đơn giản như vậy, cũng sẽ không khiến Không Sổ Nhân Kiệt ở đây chết kích trầm xa. Vĩnh Hằng có tam kiếp. Đệ nhất kiếp, vạn ức hồng trần thế giới, chỉ là bắt đầu. Thiên Nguyên Đạo Tràng, Thiên Nguyên Đại Đế đứng chắp tay, ánh mắt thấm nhuần vô căn cứ. Thiên Nguyên Đại Đế bên cạnh, có một vị gầy gò lão giả. Lão giả ý vị thâm trường nói ra, vĩnh hằng vô kiếp, loại này kiếp số không thuộc về nhân gian, cũng không bất luận nhân vật nào thành công vượt qua kiếp nạn này. Nghĩ không ra. Người dĩ nhiên làm đến bước này. Thiên Nguyên Đại Đế cười nói. Vĩnh Hằng vô kiếp. Nhưng người đã có cướp. Hắn mới là Vĩnh Hằng sinh cướp đầu nguồn. Lão giả không tin. Cũng hỏi. Ngươi ở đây bổn nguyên thế giới đến tột cùng nhìn thấy cái gì? Giờ khắc này. Thiên Nguyên Đại Đế trong con ngươi có quang hoa hiện lên. Hắn nói. Nhìn thấy hắn. Mà Vĩnh Hằng đệ nhị kiếp. Cướp ở giả ta. Thiên Nguyên Đại Đế đem trách đi đề tài của ngay ngắn qua đây. Không muốn ở bổn nguyên trên thế giới nhiều lời. Vạn ức hồng trần thế giới sinh diệt. Cũng càng mênh mông hơn. Lực lượng thần bí từ hồng trần trên thế giới tràn ra. Cũng kích thích trương đạo nhất chân ngã phía dưới. Diễn sanh ra vô cùng giả ta. Những thứ này giả ta đều là trương đạo nhất chân ngã chiếu hình. Đại biểu cho trương đạo nhất một mặt. Đây là trương đạo nhất với thiên địa trong hỗn độn lấy được các loại tin tức biến thành. Là những thứ này giả ta. Đem trương đạo nhất chân ngã đẩy lên vương tọa. Tu ra chân ngã phía sau. Những thứ này giả ta đã hóa thành trương đạo nhất chân ngã hòn đá tảng. Chân ngã cùng giả ta trong lúc đó. Có một loại liên hệ thần bí. Chân ngã cao cao tại thượng. Cởi tất cả. Vận chuyển tạo hóa nhìn thấy luân hồi. Chân ngã biến hóa sẽ kéo giả ta, mà giả ta nếu biến, lại giống sẽ ảnh hưởng chân ngã, từng cái trương đạo nhất đầu nhập hồng trần trên thế giới. Những thứ này trương đạo vừa có chút là trương đạo nhất một cái ý niệm trong đầu biến thành, có chút là trương đạo nhất một đoạn tu hành cảm ngộ biến thành, có chút là trương đạo nhất một bộ phận tình cảm biến thành. Những thứ này trương đạo nhất đều là không hoàn chỉnh, chỉ là một bộ phận. Bọn họ xuất xứ từ trương đạo nhất, nhưng cũng không phải trương đạo nhất, cố xưng là giả ta. Hồng trần ngũ vị tạp trần, nhưng vô số trương đạo nhất khu cách nhìn, đều chỉ có mỹ hảo, chỉ có sung sướng, 3000 hồng trần nhiễm đạo tâm, hủ thực từng cái trương đạo nhất ý chí, mà ở giả ta cùng với chân ngã thần bí liên lạc. Trương đạo nhất chân ngã, cũng bắt đầu chịu ảnh hưởng, nếu như một cái giả ta cải biến. Còn không coi vào đâu. Nhưng gần như tất cả giả ta đồng thời biến hóa. Thậm chí lay động trương đạo nhất ý chí. Theo trương đạo nhất tâm linh ba động. Hồng trần càng phồn thịnh. Càng rực rỡ. Vô số câu chuyện tốt đẹp đều bày ra. Khiến cho người không nỡ rời đi. Có trương đạo nhất hóa thành tài tử. Với trong hồng trần cùng giai nhân yêu nhau. Một đời lại một thế. Tơ tình liên miên. Đoạn không dứt. Có trương đạo vừa hóa thành đế vương, một lời sinh sát thiên hạ, cao cao tại thượng, trưởng khống tất cả. Có trương đạo nhất hóa thành hiệp khách, thập bộ sát nhất nhân, thiên lý bất lưu hành, hiệp khí nghiêm nghị, là thế nhân kính ngưỡng. Có trương đạo nhất hóa thành thương nhân, lấy vợ sinh con, hài hòa mỹ mãn, kiếp số lực lượng hạ. Trương đạo nhất giả ta chỗ thiếu hụt bị vô hạn phóng đại. Trương đạo nhất ý chí hoàn mỹ vô khuyết, kiếp số tìm không được nhược điểm, nhưng giả ta bất đồng, bọn họ chỉ là trương đạo nhất chân ngã chiếu hình, cùng một chút tin tức hỗn hợp sau tạo vật. Trong hư vô, trương đạo nhất hình thể hiển hóa, ngã già mà ngồi, giống như là một tôn đại Phật, làm cho người ta cảm thấy một loại cảnh nhẫn bất động như đại địa cảm giác. Tình huống rất nguy cơ, giả ta bị ăn mòn. Có thể dùng trương đạo nhất chân ngã biến hóa, tâm linh động đãng, hồng trần lực lượng bài sơn hải đảo vậy hướng về hắn vọt tới. Cần phải đưa hắn bao phủ, Trương Đạo Nhất không có vận chuyển thần thông, cũng không có chặt đứt mình cùng những thứ này giả ta giữa liên hệ. Chặt đứt liên hệ chỉ là trốn tránh, ngược lại sẽ có thể dùng tự thân suy yếu. Đây không phải là phá kiếp phương pháp. Trương Đạo Nhất kềm chế, yên lặng tích lũy. Trong lòng hắn có một hơi đao, chỉ bất quá bây giờ đao còn chưa đủ sắc bén, chém không toái cái này kiếp số diễn biến mà đến hồng trần. Trương Đạo Nhất ở mài đao, lấy hồng trần mài đao, chỉ đợi phong mang nở rộ, chính là kiếp số tan biến lúc. Thời gian trôi qua, trong hư vô, Trương Đạo Nhất thân hình có vẻ hư huyễn mà ảm đạm. Thời khắc cùng hồng trần đấu tranh không ngừng tổn hao nổi tâm lực của hắn. Mà thôi hồng trần mài đao, càng là thiên đại tổn hao. Nhưng thân hình tuy là hư huyễn ảm đạm, Trương Đạo Nhất lại có vẻ càng trầm ổn. Kiếp nạn tuy là khủng bố, nhưng cũng là ma luyện. Trương Đạo Nhất tuy là trở nên suy yếu, có thể tâm linh của hắn lại càng thông thấu bất hủ. Vạn ức hồng trần thế giới gần như gắn bó nhất thể. Kiếp số lực lượng vào giờ khắc này đạt tới tối cao. Nhật nguyệt đấu chuyển, thiên địa lật úp, vô số Trương Đạo Nhất vào giờ khắc này đã quên bản thân. Triệt để chìm vào hồng trần trong, bọn họ gần như bị hồng trần đồng hóa. Mắt thấy hồng trần sắp sửa triệt để dung hợp, vô số Trương Đạo Nhất cũng sắp hoàn toàn hóa thành hồng trần một bộ phận. Trương Đạo vừa đao, cái này nhất đao pháp từ tâm mà, so với thiên đao càng thêm sắc bén. Bất luận cái gì ngôn ngữ đều khó hình dung cái này nhất đao nhan sắc. Cái này nhất đao sáng lạn, đây là Trương Đạo Nhất lòng linh chỗ sâu nhất lực lượng đồ vật hóa. Năm tháng vô tận ma luyện thanh tẩy, rốt cục khiến Trương Đạo chém một cái ra cái này có thể đoạn vạn ức hồng trần nhất đao. Hồng trần trong, ngũ uẩn trần táp, ngũ sắc điên đảo, vạn tượng diễn biến, ánh đao hạ xuống, mơ hồ có thể nghe có cái gì vỡ nát chi âm. Đây là gông xiềng, khốn tỏa lòng người, cái này nhất đao, chém hết hồng trần, vạn ức hồng trần hải nhược bọt biển một dạng tan biến. Vô số Trương Đạo lần nữa lần hóa thành mảnh nhỏ, ẩn nhập hư không trong, quay lại bổn nguyên, trải qua này biến đổi, Trương Đạo Nhất giả ta phảng phất bị xóa đi tất cả bụi bặm, chém tới tất cả kẽ hở, trở nên không có bất kỳ chỗ thiếu hụt, còn có cuối cùng một kiếp. Trong hư vô, Trương Đạo khởi thân, hư ảo thân ảnh trở nên không gì sánh được chân thực, cùng huyết nhục chi khu độc nhất vô nhị, cuối cùng nhất đao. Chém ra Trương Đạo Nhất tâm ý, cũng chém tới Trương Đạo Nhất trong lòng tất cả bụi bặm. Giờ khắc này, Trương Đạo Nhất ý chí đạt tới trước nay chưa có đỉnh phong. Trương Đạo Nhất vòng cố hư vô, cuối cùng một kiếp không phải bất luận cái gì sát phạt lực, mà là cái này lao lung. Tại kiếp đếm lực lượng hạ, ba đạo dây dưa ý chí tái sinh biến hóa, sở hóa thành cũi không gì phá nổi. Kiếp số lực lượng ở một cái chớp mắt này sôi trào. Ba đạo dây dưa ý chí bắt đầu co rút lại, cũng ngưng tụ thành một cái cứ điểm. Cái điểm này hình như là trong hỗn độn kiên cố nhất đông tây. Không thể lay động, hư vô bắt đầu co rút lại, cũng chèn ép Trương Đạo Nhất ý chí. Giờ khắc này, Trương Đạo suốt đời ra một loại mì đối với hoàn chỉnh quả cảnh cảm giác. Rơi vào vũng bùn, khó có thể nhúc nhích. Rơi, cuối cùng Trương Đạo khá một chút lại tựa như rơi vào phần đáy nhất. Hắc ám không ở, một điểm quang minh, xuất hiện ở Trương Đạo trong khi liếc mắt. Vĩnh hằng đệ tam kiếp, hung hiểm nhất, cũng đơn giản nhất. Khi hắn vung ra nhất đao lúc, chân đạo liền đã trồng cây. Còn dư lại, đều là thủy đáo cử thành sự tình. Thiên nguyên trong đạo trường, thiên nguyên đại đế nói rằng, nhưng hắn chỉ có một đời thời gian, một đời bên trong, nếu không thể đánh vỡ phong trấn, đợi hắn đó là chọn đời trầm luân. Lão giả hỏi, một kiếp này, ý nghĩa ở đâu? Thiên nguyên đại đế nghe vậy, nhàn nhạt nói ra, không lịch sự khô vinh, cái nào phải niết bàn. Xin nhớ quyển sách thủ phát tên miền, văn học quán bản điện thoại di động xem địa chỉ trang web, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.